Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 6, không gian loại thánh khí. Phùng Diễm cũng nhìn ra chính mình tình cảnh cực kỳ không ổn. Trước mắt vị này cổ ma, có thể so với đồng dạng thánh cảnh chiến lực, tuyệt đối người sở hữu giết chết hắn năng lực. Cái này cổ ma chu thần trận, là do ngoài trận cái kia bốn vị vô địch thiên địa tôn giả khu động. Muốn phá vỡ trận này, nhất định phải đi công kích cái kia bốn vị vô địch thiên địa tôn giả. Có thể bốn người bọn họ đều tại ngoài trận. Người bất lực, Hồng Thế vội vàng nói. Lại cái này cổ ma chu thần trận bản thân cũng ẩn chứa đóng cửa không gian năng lực. Người muốn bóp nát ngọc phù hướng cường giả cầu cứu đều không được. Coi như ngươi sở hữu độc cương thông tin ngọc phù, tại đây trong đại trận, ngươi cũng căn bản là không có cách truyền tin cho hắn. Phùng Diễm mặt âm trầm, xác thực, hắn đã vừa mới nỗ lực bóp nát ngọc phù tìm cường giả cầu cứu. Nhưng vô dụng, nơi đây không gian đều đã bị phong bế, căn bản là không có cách đưa tin đi ra ngoài. Thanh Mộc cũng bị bọn hắn vây khốn. Phùng Diễm liếc phụ cận một tòa khác đại trận liếc mắt. Chỉ thấy Thanh Mộc khí thế ngập trời, điên cuồng công kích tới xung quanh đại trận. Nhưng này đại trận mặc dù không ngừng rung động, lại không có chút nào tan vỡ dấu hiệu. Tứ tượng thiên la trận, Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Cái này tứ tượng thiên la trận, hắn cũng biết, chính là nguyên giới cao cấp nhất làm mệt mỏi trận pháp. Từ bốn vị vô địch thiên địa tôn giả khu động trận pháp, tuyệt đối có thể mang một vị thánh cảnh cường giả vây khốn một thời gian ngắn. Nói cách khác, Thanh Mộc cũng không khả năng lại trong khoảng thời gian ngắn đến đây cứu hắn. Phùng Diễm, ngươi lại chống đỡ một hồi. Chỉ cần 10 cái hô hấp, ta liền có thể đem cái này đáng chết trận pháp bắn cho vỡ. Thanh Mộc tiếng giống giận dừ từ từ, tượng thiên la trận bên trong truyền đến. 10 cái hô hấp, Phùng Diễm cười khổ. Cái kia thật lớn ma vật dậm trên hư không, chân răng xuống ma khí cuộn, liền tựa như dẫm lên một mảnh mây đen, thẳng tắp hướng Phùng Diễm lướt đến. Giống cổ ma tiếng giống giận dữ vừa mới nghĩ lên. Hắn một cánh tay vung vẫy, lúc này nổ tung mà ra, Phùng Diễm đã từ lâu diễn biến thành kim sắc ma thần. Khí tức ngập trời, nhưng hắn nhìn thấy cổ ma một quyền đánh tới, nhưng là nhịn không được run lên trong lòng. Hắn không chút nghi ngờ, một quyền này đủ để đưa hắn oanh vỡ nát. Với ngươi liều mạng, Phùng Diễm quát khẽ, ánh đao cũng hung hãn chém ra. Đồng thời, nguyên thạch, luyện hóa, năng lượng kỳ dị trực tiếp tản lái đi, bao vây lấy cổ ma. Có thể cổ ma thế tiến công vẫn không có chút nào yếu bớt, dĩ nhiên mới miễn cưỡng suy yếu 1/20 lực lượng. Phùng Diễm thất kinh, Phùng Diễm thân hình một trận loạng choạng, một ngụm máu tươi không kìm lại được phun mạnh đi ra. Chênh lệch quá lớn, chỉ là công kích uy năng liền mạnh hơn ta không biết được bao nhiêu lần. Một lần giao phong, Phùng Diễm đã không có chút nào giao thủ. Dù sao một lần giao phong, hắn liền tiên huyết phun mạnh, bị thương nặng, nếu như trở lại 1-2 lần, sợ rằng cái kia cổ đáng sợ lực phản chấn đều có thể đưa hắn thân thể trực tiếp chấn thành bụi phấn. Phùng Diễm cũng không khỏi thầm nói, không hổ là thánh cảnh chiến lực. Đương nhiên, cái này cổ ma tuy nói sở hữu thánh cảnh chiến lực, nhưng thật còn rất nhiều phương diện vẫn còn so sánh không lên chân chính thánh cảnh cường giả. Nhưng coi như vậy, cũng đủ để áp đảo thức đánh bại Phùng Diễm. Phùng Diễm thân hình lúc này hóa thành một cái huyết sắc. Huyết quang độn pháp vừa thi triển, huyết hà tràn ngập, gào thét ở giữa thiên địa. Hắn huyết sắc vừa mới lướt đi, cái kia cổ ma thân thể liền trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người. Tốc độ cũng như vậy nhanh, Phùng Diễm khiếp sợ, cái này cổ ma tốc độ cũng tuyệt đối là thánh cảnh cấp bậc. Hắn toàn lực thi triển huyết quang độn pháp, nhưng phương diện tốc độ vẫn là không kịp cái này cổ ma. Công kích huy năng càng là kém khá xa. Phốc, cổ ma thế tiến công phủ xuống. Phùng Diễm biến thành kim sắc ma thần, toàn bộ thân hình đều một trận lay động. Đại lượng máu tươi từ làn da lỗ chân lông ở giữa tràn ra, mơ hồ tồn tại phải hoàn toàn tan vỡ dấu hiệu. Phùng Diễm càng là cảm thụ được một cổ toàn tâm đau đớn. Ta thể chế mặc dù rất mạnh, nhưng là không nhịn được cái này cổ ma lần lượt công kích. Tiếp tục như vậy nữa, chớ nói 10 cái hô hấp thời gian, coi như 5 cái hô hấp, ta đều nhịn không được. Phùng Diễm sắc mặt lo lắng. Phùng Diễm, lúc này ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Đệ nhất, cái kia chính là trốn được chính ngươi cực phẩm không gian loại trí bảo ở giữa. Hồng Thế thanh âm, tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Cực phẩm không gian loại trí bảo uy năng cũng coi như miễn cưỡng. Nếu là bình thường thánh cảnh ngược lại là rất nhẹ nhàng là có thể đem oanh vỡ nát. Nhưng cái này cổ ma mặc dù sở hữu thánh cảnh chiến lực, nhưng dù sao không phải là chân chính thánh cảnh cường giả. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nổ nát ngươi cực phẩm không gian loại trí bảo. Phỏng chừng không có khả năng. Ngươi hoàn toàn có thể trốn được Thanh Mộc tới cứu ngươi mới thôi. Không được, Phùng Diễm trực tiếp lắc đầu. Những người này đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị tới giết ta. Bọn hắn khẳng định cũng biết ta sở hữu cực phẩm không gian loại trí bảo. Tự nhiên có ứng phó phương pháp. Dù sao trốn được cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là một cái chui vào trong vỏ rùa. Nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng cao cấp hơn trí bảo. Đem cái này vỏ rùa mang đi, trực tiếp trấn áp, hoặc là đưa đến nguyên giới những cái kia đáng sợ nhất tuyệt địa bên trong. Khi đó ta liền không có bất kỳ sức phản kháng. Tất nhiên không thể dựa vào cực phẩm không gian loại trí bảo, cái kia còn có lựa chọn thứ hai. Cái kia chính là trốn được thiên ma ngục ở giữa. Hồng Thế lại nói, thiên ma ngục, Phùng Diễm sửng sốt, không sai. Ngươi chỉ cần trốn được thiên ma ngục bên trong, cái kia bất kể là ai, đều mơ tưởng giết chết ngươi. Bất quá trốn được thiên ma ngục về sau, thiên ma ngục liền sẽ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lại thiên ma ngục cũng không phải không gian loại trí bảo. Ngươi không cách nào khống chế hắn tự chủ di động. Đến lúc đó những người này nếu như tại thiên ma ngục xung quanh bố trí xuống sát chiêu, vậy ngươi cũng đồng dạng nguy hiểm, Hồng Thế nói. Phùng Diễm cau mày, hắn cũng biết, thiên ma ngục vô pháp hướng không gian loại trí bảo có thể di động. Hắn vừa xuất hiện liền sẽ một mực đứng ở đó, mà Phùng Diễm trốn ở thiên ma ngục bên trong, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Đương nhiên chỉ cần hắn không ra, không ai có thể giết chết hắn. Nhưng những cái kia người hoàn toàn có thể tại ngoại giới bố trí xuống đại lượng sát chiêu. Một khi hắn đi ra ngoài, liền sẽ lập tức bị giết chết, liền trốn được thiên ma ngục ở giữa. Phùng Diễm làm ra quyết định, trốn được thiên ma ngục ở giữa mặc dù có nguy hiểm tương đối, nhưng bây giờ cũng chỉ có sự lựa chọn này. Huống chi ta chỉ yêu cầu kiên trì 10 cái hô hấp mà thôi. Đến lúc đó Thanh Mộc liền sẽ tới cứu ta. 10 cái hô hấp thời gian, những người này cũng không có biện pháp bắt ta. Hồng Thế cũng gật đầu. Phùng Diễm cùng Hồng Thế hai người giao lưu tốc độ nhanh bực nào. Đạt được bọn hắn tầng thứ này, ý thức giao lưu, hoàn toàn có thể tại một cái hô hấp ở giữa giao lưu vô số lần. Vừa rồi ngắn ngủi ý thức giao lưu, căn bản vô dụng xuống bất luận cái gì thời gian. Cái kia cổ ma như trước điên cuồng hướng Phùng Diễm đánh tới. Thiên ma ngục, ra, Phùng Diễm trực tiếp mang ra thiên ma ngục. Xiềng xích tiếng va chạm vang lên. To như vậy thiên ma ngục vô số xiềng xích cùng cái kia 18 đạo địa ngục chi môn, đều trong nháy mắt xuất hiện ở đây vùng thiên địa bên trong. Mà Phùng Diễm thân hình đã sớm tiêu thất, tiến vào thiên ma ngục ở giữa. Cái này cổ ma chu thần trận bên trong, cái kia cổ ma điên cuồng giống giận gào thét lấy, nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi mục tiêu. Toàn bộ trong đại trận, trừ nó, cũng chỉ còn lại có cái kia to như vậy thiên ma ngục. Tiểu tử kia, trốn được thiên ma ngục ở giữa. Đại trận ở ngoài cái kia 4 vị hắc bào nhân ý thức giao lưu. Lúc này 4 người đều gật đầu. Đại trận phá vỡ, một gã hắc bào nhân trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong. Thiên ma ngục phía trên, trấn áp hắc bào nhân vung tay lên. Lúc này tại hắn tiền phương một tòa tản ra khí tức đáng sợ hắc sắc tháp lớn cấp tốc phóng đại. trong nháy mắt liền cao to nghìn trượng. Cái này hắc sắc tháp lớn tản đi ra khí tức vượt xa khỏi cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Phạm trù, hiện tại trải qua hắc bào nhân khu động, sản sinh ngập trời thôn phệ lực lượng. Tại đây thôn phệ lực lượng phía dưới, bình thường cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị cắn nuốt. Có thể thiên ma ngục lại không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng không dùng, người áo đen kia cau mày, đáy lòng cũng thầm giật mình. Cái này hắc sắc tháp lớn, thật là một kiện thánh khí. Không gian loại thánh khí lần này bọn hắn vì đối phó Phùng Diễm, chuẩn bị không gì sánh được đầy đủ. Bọn hắn cũng biết Phùng Diễm khó đối phó, cho nên mới cố ý chuẩn bị cái này hắc sắc tháp lớn. Thật không nghĩ đến bằng vào cái này hắc sắc tháp lớn như trước thu thập không Phùng Diễm. Tiểu tử này, cực kỳ giảo hoạt, dĩ nhiên không trốn đến cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong, mà là trực tiếp trốn vào thiên ma ngục. Hắc bào nhân cắn răng, nếu như Phùng Diễm trốn được cực phẩm không gian loại trí bảo bên trong, hắn dùng lấy hắc sắc tháp lớn có thể trong nháy mắt đem Phùng Diễm trấn áp. Sau đó có thể tại hắc sắc tháp lớn bên trong liền nghĩ biện pháp đem Phùng Diễm giết chết. Hoặc là đem Phùng Diễm đưa đến nguyên giới những cái kia siêu cấp tuyệt địa bên trong. Một dạng có thể giết chết Phùng Diễm. Nhưng bây giờ, hiển nhiên hắc sắc tháp lớn căn bản là không có cách trấn áp thiên ma ngục. Làm sao bây giờ? Hắc bào nhân nhìn về phía đang duy trì tứ tượng thiên la trận vị kia hắc bào thủ lĩnh. Cái kia hắc bào thủ lĩnh mặc dù một mực đang duy trì tứ tượng thiên la trận, nhưng hắn chỉ cần hướng trong trận không ngừng tụ vào nguyên lực liền thành. Không cần cố kỵ hắn. Cho nên hắn nhìn chằm chằm vào cổ ma chu thần trận bên trong cục diện. Khi thấy Phùng Diễm trốn thiên ma ngục bên trong, mà cái kia màu đen tháp lớn vô pháp nhúc nhích thiên ma ngục chút nào thời điểm, cái này hắc bào thủ lĩnh đáy lòng cũng lo lắng. Dù sao, Thanh Mộc vẫn luôn đang điên cuồng oanh kích tứ tượng thiên la trận. Tứ tượng thiên la trận mặc dù không gì sánh được kiên cố, nhưng là không nhịn được Thanh Mộc như vậy oanh kích. Phỏng chừng nếu không bao lâu Thanh Mộc là có thể phá trận mà ra. Đến lúc đó bọn hắn nhưng liền không có trở lại giết chết Phùng Diễm cơ hội. Hắn không ra, người nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra. Hắc bào thủ lĩnh nói, người áo đen kia khẽ gật đầu, chợt liếc đại trận ở ngoài Hạ Lôi liếc mắt. Oanh Hạ Lôi nhận được mệnh lệnh tiến vào trận bên trong. Đi tới hắc bào nhân bên người. Thiên ma ngục bên trong. Thánh khí. Hồng Thế giật mình không thôi. Phùng Diễm cũng mắt trợn tròn. Nhìn lấy cái kia màu đen tháp lớn hướng thiên ma ngục trực tiếp bao phủ mà đến. Nhưng sau đó hắn chứng kiến tại cái kia màu đen tháp lớn thôn phệ xuống. Thiên ma ngục không nhúc nhích tí nào. Lúc này cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Dĩ nhiên có đem không gian loại thánh khí mang đến. Những người này vì giết ta, thật là đủ chịu. May mắn ta đủ thông minh, vừa mới không có trốn được cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo ở giữa. Phùng Diễm âm thầm, may mắn, nếu như trốn được cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo bên trong, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cái kia màu đen tháp lớn hoàn toàn trấn áp. Phùng Diễm, tại thiên ma ngục bên trong, chỉ cần ngươi không đi ra, bọn hắn căn bản giết không được ngươi. Hồng Thế cười nói, Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng cũng thả lỏng không ít. Có thể bỗng nhiên, Phùng Diễm, ta biết ngươi trốn được thiên ma ngục bên trong. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đi ra. Bằng không ngươi cái này bạn thân, cần phải hôi phi yên diệt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.